Đại lão chỉ muốn làm bé hamster. Chương 6, cung thủ giỏi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù các trưởng lão muốn Nai rót dị năng đựng vào bình để tự đi tưới sinh mệnh thụ, nhưng mà Nai thật sự rất muốn nhìn thấy bé trái cây. Trưởng lão nghĩ lại, thấy giá trị vũ lực của bọn họ không thấp. Nếu có chuyện thì vẫn chế phục được Nai nên đồng ý chơi sinh mệnh rất lớn, bao phủ hơn nửa tinh linh điện. Nhưng bởi vì lá cây ngọc bích bán trong suốt của nó nên không khiến những bóng dâm bị bao phủ trở nên âm u, ngược lại còn ngả một màu xanh dịu dàng tươi mát. Gốc cây sinh mệnh được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, dọc đường đi Nai thấy rất nhiều vệ binh, bọn bọ mặc một bộ giáp màu bạc, tóc vàng tóc nâu tóc xám. Nhưng đều có một đặc điểm chung là rất dễ nhìn, nếu tộc tinh linh là do một vị thần tạo ra thì Nai nghĩ đó chỉ có thể là thần sắc đẹp mà thôi. Đương nhiên Nai có suy nghĩ này là bởi vì cậu chưa từng thấy hải yêu. Gốc cây sinh mệnh ngoại trừ thật cao lớn thì nó cũng hơi sần sùi, in hẳn dấu vết năm tháng. Cây sinh mệnh sống trong một gò đất nhỏ trong một hồ nước trong vắt. Theo lời của nữ vương bảy màu, quả sinh mệnh sẽ rơi xuống sau đó ngâm mình trong làn nước ấm áp. Khi cảm thấy muốn thì sẽ phá kén chui ra. Khi Nai đi đến, cậu phát hiện một mùi hương vani ngọt ngào ngon miệng tỏa ra từ những vết thương trên thân cây. Hiện giờ Nai đã biết tại sao chúng nó thơm, là bởi vì chúng nó có ma lực. Nai cũng biết vết thương của cây sinh mệnh là do ác ma gây ra, còn là một ác ma cấp 5, nhưng không ngờ đã mấy chục năm mà vẫn lưu lại mùi hương, thật sự là khiến người ta ngứa ngáy trong lòng, giống như thật lâu không ăn bánh kem, sau đó bạn nhìn thấy bánh kem đặt trong tủ kính mà bạn lại không đủ tiền mua. Nai lấy từ trong vòng không gian một cái bánh nhỏ, ăn đỡ thèm. Cậu chuyển tầm mắt không nhìn vết thương nữa, nhìn xuống hồ nước, cả hồ trong vắt như thủy tinh, chỉ thấy một quả cầu ngâm đến hơi trắng bệnh, đang ủ rũ trôi dập dờn trong nước. Hioen, tinh linh nữ vương nhẹ nhàng gọi quả cầu, làn váy bảy màu phản chiếu dưới nước, rực rỡ như cầu vồng rơi xuống nhân gian. Nhưng Hioen không phản ứng cô, nó, ngẩng đầu nhìn, Nai, rất là chờ mong cậu gọi tên nó. Nai, chờ một chút, Hioen là tên cho bé gái. Nếu cậu ấy là bé trai thì sao? Nai nghĩ ra một vấn đề. Avantika, ừ nhỉ, vậy cậu đặt một tên bé trai cho tiểu tinh linh đi. Nữ vương đề nghị, Anatho, Nai nói với ánh mắt hơi phức tạp. Mấy ngày kế tiếp buổi sáng Nai sẽ đến sinh mệnh thụ tưới nước cho cây, ngửi mùi hương mà không thể ăn, chơi đùa với bé trái cây số 1. Buổi chiều, sau khi Avantika xử lý xong công việc thì hai người sẽ thường trà chiều và trò chuyện. Trong khi Nai sẽ bị tinh linh nhỏ liên tục quấy rối. Tiếp đó, Nai theo các tinh linh học bắn cung, đến lúc trời tối thì đọc sách bổ sung kiến thức của thế giới mới, sau đó nghỉ ngơi. Hiện tại Nai đang học bắn cung cùng một trong những vị dũng sĩ mạnh nhất trong tộc, Ivor. Tộc tinh linh sinh ra chính là để làm cung thủ, bách phát bách trúng. Nai chỉ có dị năng là mạnh, thể lực thật ra cũng không tốt lắm, chỉ có thể miễn cưỡng kéo cung, chưa bắn thắng Ivor lần nào. Nhưng tâm tính cậu không tệ, cũng cô cảm thấy buồn bực, ngược lại càng chăm chỉ luyện tập hơn. Cậu đã rất tiến bộ rồi, tôi không ngờ một nhân loại có thể có thiên phú như vậy. Nên biết rằng nhân loại ngoại trừ cầm kiếm trở thành kiếm sĩ và cầm pháp trượng trở thành ma pháp sư thì ít ai có thể cầm cung tên. Ivor vỗ vai Nai, an ủi cậu, ma pháp sư, đó là một chức nghiệm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nai hỏi. Cậu không thể tìm được nhiều tư liệu về nhân loại trong tinh linh điện. Ma pháp sư, bọn họ là những kẻ có thể điều khiển nước, lửa, đất và gió. Bọn họ là những kẻ xảo trá, không phải nhân loại nào cũng tốt như cậu đâu. Rất lâu trước kia bọn họ lừa dối tinh linh, bắt đi các ấu tể, khiến ấu tể tinh linh trở thành nô lệ. Nhận ra cảm xúc của mình quá kịch liệt, Ivor hít sâu một hơi, nói tiếp. Chúng ta không thích nhân loại và ma pháp sư. Nhưng cậu là ngoại lệ. Thật sự rất cảm ơn cậu đã chữa khỏi cho tinh linh tộc. Tiện tay mà thôi, Nai xua tay, vành tai ửng đỏ, tiện thể chuyển đề tài. Nghe nói anh không phải cung thủ giỏi nhất, vậy cung thủ giỏi nhất trong tinh linh tộc là ai vậy? Tôi tất tò mò, cung thủ giỏi nhất ấy hả? Tất nhiên là Vương rồi. Vương luôn là những cung thủ cừ khôi, không tộc nhân nào có thể sánh bằng bọn họ. Ivor sùng bái mà mở miệng. Lúc còn rất nhỏ Vương đã siêu việt bạn cùng lứa tuổi. Cô ấy có một cây cung xinh đẹp tên là Arion, và những mũi tên sắc bén nhất. Nhưng lâu rồi không ai thấy Vương cầm cung. Cứ thế trôi qua, cậu càng hiểu thêm về Tinh Linh Điện. Chuyện tiên hiệp, về một bé trái cây cậu rất thích, về một nữ vương trẻ con thích sắc mà rực rỡ, về những trưởng lão với bộ râu trắng, lúc nào cũng tràn đầy bất đắc dĩ nhưng lại hơi dung túng. Về những cung thủ mạnh mẽ nổi tiếng nhất của tinh linh tộc. Về những tiểu tinh linh nho nhỏ nghịch ngợm, nhưng nay hiểu rõ hơn ai hết, nơi này không phải đích đến của cậu. Cậu muốn bộc trực tùy hứng như một thiếu niên, muốn ra ngoài kia nhìn ngắm thế giới rộng lớn, muốn coi đây là một mái nhà khi mệt mỏi sẽ trở về. Tinh linh thích tự do, cũng rất đồng ý với quyết định của Nai. Tinh linh vương cũng rất ngưỡng mộ cậu, nhưng cô biết bản thân chưa thể rời đi tộc nhân, là một vương giả, cô biết mình không được tùy hứng. Các trưởng lão sẽ cho cô mặc những bộ đồ cô thích, nhưng họ sẽ không cho cô rời khỏi tinh linh tộc khi cô còn quá non nớt. Nai cứ nghĩ cuộc sống sẽ như kế hoạch của mình, nhưng người tính không bằng trời tính. Cậu chưa chờ đến ngày số một phá vỏ thì đã có thứ tới trước. Đó là một ngày âm u, ngay cả bầu trời dường như cũng muốn khóc. Đội cảnh vệ hoảng hốt chạy vào tiệc trà chiều của Nai và nữ vương, hốt hoảng báo cáo. Bệ hạ, bên ngoài có cự nhân, chúng tới rồi, dẫn theo ma thú và nô lệ. Cho dù hoảng hốt, vẻ mặt của cảnh vệ cũng không có nhiều sự sợ hãi, mà nó là sự kiên quyết. Bao nhiêu, mắt Nai rất tốt. Cậu nhìn thấy rõ bàn tay nắm chặt run rẩy và gương mặt tối dần của Avantika, cậu nhìn thấy sự sợ hãi. Một đội cự nhân, gần 30 người, hơn 100 con ma thú và có lẽ có cả ác ma. Cự nhân vương tự mình ra trận, thần nhìn thấy một kẻ ăn mặc áo choàng sáng vai cùng cự nhân vương. Bệ hạ, xin ngài ra lệnh chiến đấu, chúng ta cần phải tra mối thù mấy năm trước. Cảnh vệ nắm chặt cung tên trong tay, ánh mắt nóng rực. Nhưng Avantika lại trốn tránh, Nai nhận ra cô thật sự sợ hãi. Cách chương.